Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 282, cứt chó thánh tử. Một càng cầu đặt mua, oan gia, người vẫn là đem nô từ cái này huyền thiên khóa lồng trong cứu đi ra a. Này ác tặc đã cầm giữ thiên mệnh giáo 3/5 lực lượng. Chỉ sợ qua không được bao lâu liền sẽ giết tới. Trong lồng giam, trắng yêu nữ thở dài một cái. Yêu nữ, chớ có sợ, có ta ở đây, thiên hạ này liền không có người có thể đem ngươi cướp đi. Tới, hô một tiếng hảo ca ca, chấm liền là ngươi đánh vỡ cái này lồng giam. Dương Tranh cười nói, ai, ngươi cái oan gia, hảo ca ca, nhanh cứu cứu nô đi. Hảo ca ca a, ngươi lại không cứu nô. Nô liền muốn hương tiêu ngọc vẫn đây. Bạch Phương Hoa Kiều hô một tiếng. Thần sắc lại quyến rũ co réo rất thảm thiết. Thật là ta thấy mà yêu. Ha ha, tốt, trắng yêu nữ. Liền khiến hảo ca ca tới cứu ngươi. Dương Tranh nghe được Bạch Phương Hoa yểu điệu tiếng hô. Hài lòng gật đầu. Một bước tiến lên. Bắt sao ở này huyền thiên khóa lồng. Trong miệng mặc niệm một cái thu chữ, cái này huyền thiên khóa lồng liền trực tiếp biến mất không thấy. Huyền thiên khóa lồng dùng là cực kỳ bất phàm tài liệu chế tạo, mà những thứ này là tà đế động thiên thần binh lầu yêu nhất, một cái nháy mắt liền được thu vào tà đế trong động thiên. A, không khóa lồng trói buộc. Bạch Phương Hoa một bước đi ra. Bất quá tiếp theo thân thể liền mềm nhũn, mắt thấy là phải ngã xuống. Dương Tranh cười ha ha một tiếng, một bước tiến lên, giang hai cánh tay ra liền đem cái này thiên mệnh giáo yêu nữ cho ôm vào trong ngực. Noãn ngọc ấm thơm vào lòng, Dương Tranh lập tức hướng về phía Bạch Phương Hoa này chu xuân liền là một thân. Yêu nữ một tiếng nỉ non, cùng Dương Tranh uân cùng một chỗ. Phu quân quả nhiên là chịu nữ nhân thích, Ngọc Trí trong lòng có điểm ghen ghét đây. Tống Ngọc Trí ở một bên nói, hừ, Thiện Uyển Tinh khẽ hừ một tiếng, không là người tốt. Phó quân Du thì là dương mắt lạnh lẽo Dương Tranh, ở trong mắt nàng, này kéo đi ôm nhau liền là một đôi cẩu nam nữ. Dương Tranh cái này hỗn đản, là trong thiên hạ vô sỉ nhất người. Chỉ là nhìn xem Dương Tranh cùng Bạch Phương Hoa kéo đi ôm nhau. Phó quân Du trong lòng trừ tức giận ở ngoài, còn nhiều ra tới một tia liền chính nàng cũng làm không minh bạch tình cảm. Này một tia sao tình cảm hoàn mỹ núp ở nàng tức giận bên trong. Liền chính nàng đều không có phát giác, bảo vệ thánh nữ, lớn mật cẩu tặc, vậy mà mạnh thân thánh nữ, tốt ngươi cái tặc tử. Thánh nữ đã bị thánh tử hứa cho thiên kiếm truyền nhân. Nhanh mau buông ra thánh nữ. Lúc này, một đám người đột nhiên giết ra. Trừ Bạch Y nữ đệ tử bên ngoài, còn có người mặt quỷ kiếm khách, người mặt quỷ đao phủ thủ. Mà người đầu lĩnh thì là một cái người mặc hoa phục hán tử cao lớn. Trong tay nắm một kim quang lóng lánh thép giản, diện mạo có phần là kỳ lạ. Ánh mắt cực kỳ hung sát, phụng thánh tử mệnh, bảo vệ thánh nữ, ngươi, nhanh chóng thả thánh nữ, nếu không đừng trách bản tôn không khách khí. Hoa phục hán tử cao lớn tập trung vào Dương Tranh, thánh tử mệnh không thể làm trái, ngươi dám phá hủy thánh tử chuyện tốt, ngươi nhất định phải chết, ngươi tự sát đi. Ba cái kia nữ nhân lưu lại, đưa cho thánh tử đến nô bộc. Thánh tử chính là thiên mệnh chi tử. Các ngươi ba nữ nhân cho thánh tử làm nô bộc là thiên đại may mắn. Bạch y nữ đệ tử, người mặt quỷ nguyên một đám mở miệng. Ngữ khí thần sắc cực kỳ cuồng nhiệt. Phảng phất liền là bị tẩy não con rối một loại. Cứt chó thánh tử, Dương Tranh mở miệng, âm thanh như sấm đình. Nổi giận một cái vang, thanh âm hắn một vang lên. Những cái kia tiếng ồn ào thanh âm thoáng cái liền biến mất. Những cái kia bạch y nữ đệ tử nguyên một đám phẫn nộ trừng mắt Dương Tranh. những cái kia người mặt quỷ thích khách thì là từng đôi hàn băng một dạng ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Tranh, giống như là muốn ăn thịt người một dạng. Mà này cao lớn hoa phục hán tử thì là lông mày nhíu nhíu, nheo cặp mắt lại bắt đầu dò xét Dương Tranh. Lão tử không chỉ thân, lão tử còn sờ, lão tử còn nhục. Ngay trước chúng thiên mệnh giáo giáo đồ mặt, Dương Tranh tà tà cười một tiếng, hai cánh tay đặt ở Bạch Phương Hoa này mông vảnh trên, liền là một trận bát. Bạch Phương Hoa hờn dỗi một tiếng, cực kỳ phối hợp đem vuốt tay tựa vào Dương Tranh trong ngực, thân thể còn trận trận giấy rùa. Cái gì cứt chó thánh tử, tẩy não công phu nhất lưu, những cái này ngốc sao bước một dạng thiên mệnh giáo giáo đồ, tất cả đều thành con rối một dạng đồ chơi. Mở miệng ngậm miệng liền là thánh tử thánh tử. Vẫn là nói cái gì khiến bản công tử tự sát, đưa lên bản công tử nữ nhân cho cái kia cứt chó thánh tử. Nghe vào trong tai, thật mẹ nó tức giận. Thánh tử ngươi tê cay sát vách a, một đám ngốc điếu. Dương Tranh lại mắng một câu, thực tế là không mắng không được. Đám này ngốc điếu đại khái là cho rằng cái kia cứt chó thánh tử đã vô địch thiên hà. Lão tử Dương Tranh ra nói đến nay, còn chưa sợ qua người nào, liền là bàng ban cũng không dám nói khiến lão tử tự sát. Cái kia cứt chó thánh tử tính cái trứng, lão tử hiện tại ngay ở chỗ này chờ lấy. Khiến các ngươi cái kia cứt chó thánh tử tới, lão tử một đao chảm tha. Dương Tranh cười lạnh, đem Bạch Phương Hoa ôm lấy tới, khiến cái này yêu nữ đạp bản thân chân lưng, cùng yêu nữ tới cái thiếp thân nóng uân. Ngươi, tà đế Dương Tranh, hừ, khinh nhờn ta thiên mệnh giáo thánh nữ, tội không thể tha. Tà đế, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể cùng bàng ban đánh ngang tay liền là vô địch thiên hà. Ta thừa nhận ngươi rất có thiên phú, bất quá cùng thánh tử so sánh, ngươi thiên phú liền không tính là gì. Ngươi nhãn giới vĩnh viễn không thể nào đạt đến thánh tử độ cao. Ta khuyên ngươi một câu, buông xuống thánh nữ, sau đó chủ động hướng thánh tử quy hàng, cho thánh tử làm thủ hạ. Đem ngươi những cái kia mỹ thê mỹ thiếp hiến tặng cho thánh tử. Thánh tử sẽ đưa ngươi một trận đại tạo hóa. Lúc này, hoa phục hán tử mở miệng. Ngươi lại là cái gì chứng đồ vật? Chấm, sẽ cho cái kia cứt cho thánh tử khi thuộc hả? Đầu ngươi là bị lừa đá đi. Dương Tranh ánh mắt lạnh lẽo, rơi vào hoa phục hán tử trên mặt. Giờ phút này, trong lòng của hắn đã động sát tâm. Những cái này thiên mệnh giáo giáo đồ, bị tẩy não đến kịch liệt, đã không thuốc có thể cứu, giữ lại là gieo họa thế nhân, không bằng trực tiếp giết rơi. Bản tôn thiên mệnh giáo bốn đại bảo vệ pháp giả Kiêu Dê Lăng, Đức Mông thánh tử dẫn đường, tu thành tiên thiên, tin tưởng, không bao lâu, bản tôn liền có thể tấn cấp đại tông sư, sau đó phá toái hư không. Cái này hoa phục hán tử, nguyên lai là thiên mệnh giáo tứ đại cao thủ một trong Dạ Kiêu Dê Lăng. Giờ phút này, thần sắc có phần là cuồng nhiệt, hai mắt tỏa ra ánh sao, phảng phất đã phá toái hư không một dạng. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. Ngươi, đã chết. Dương Tranh động, thân hình biến mất khỏi chỗ cũ. Sau một khắc liền xuất hiện ở chỗ Dạ Kiêu Dê Lăng đầu lâu phía trên. Lại sau một khắc, này Dạ Kiêu Dê Lăng liền cơ hội phản kháng đều không có. Chỉ gặp hàn quang lóe lên, một khỏa đầu lâu rơi xuống đất. Miểu sát, tiên thiên cảnh giới Dạ Kiêu Dê Lăng, bị Dương Tranh một đao miểu sát. Giờ phút này, Dương Tranh một tay làm văn hộ, một cái tay khác ôm lấy Bạch Phương Hoa, hoành đao lập tức đứng ở Dạ Kiêu trước thi thể, băng lãnh ánh mắt quét qua thiên mệnh giáo những cái kia cuồng nhiệt giáo đồ. Các ngươi trong miệng này thánh tử, tại chấm trong mắt, trước đó là cứt chó, mà bây giờ, liền cứt chó cũng không bằng, liền cứt chó cũng không bằng. Cái này một tiếng, trực tiếp đánh vào những cái này cuồng nhiệt giáo đồ trong óc. Giờ phút này, trong đầu của bọn họ toàn bộ hồi tưởng đến dương tranh tiếng sấm. Cơ hồ liền thời gian ba cái hô hấp bên trong, nguyên một đám đều phát cuồng. Không thể nào, thánh tử là vô địch, thánh tử là thiên mệnh chi tử. Giả Kiêu đại nhân bị thánh tử ban cho trường sinh. Giả Kiêu đại nhân là giết không chết. Ảo giác, hết thảy đều là ảo giác. Giả, toàn bộ là giả. Điên, bọn gia hỏa này thật điên. Nguyên một đám tín niệm sụp đổ, gào khóc điên kêu, chấm sẽ giết vào thiên mệnh giáo, đem cái kia cứt chó không bằng thánh tử chém giết. Dương Tranh cười lạnh một tiếng, lần nữa bổ trên chí mạng một đao. Phốp, những cái kia cuồng nhiệt giáo đồ, không cần hắn động thủ chém giết, liền nguyên một đám cuồng phun tiên huyết, ầm vang ngã xuống đất, nguyên một đám đều tự phế võ công, thành rác rưởi. Hôm nay 6 càng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.